Chương 991, quá chậm, 991, quá chậm, Trương Vệ Vũ hay là nhắc nhở qua Lý Hắc Thắng bọn hắn, tiểu phỉ liền tiểu phỉ, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lý Hắc Thắng bọn hắn vì không làm bài tập không lên văn hóa khóa, đã điên cuồng. Nguyên bản Lý Hắc Thắng bọn hắn vẫn rất thu liễm, kết quả chờ con kia màu trắng con sóc dẫn thử triều đại quân bỗng nhiên xuất hiện về sau, hướng gió liền có chút thay đổi. Bất quá Nam Canh Thành hiện tại an toàn ngược lại là thật rất không tệ, chuột phân tán tại thành thị nơi hẻo lánh bên trong. Nửa đêm dám đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng đều chạy không khỏi tai mắt của bọn nó. Chỉ là Trương Vệ Vũ cũng nghĩ không thông, Lữ Thụ trước kia cũng không có đề cập qua hắn còn có như thế một con sóc a, còn mẹ nó là nhị phẩm thông nhân tính con sóc. Nhưng là, cho dù Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới tiểu hung hứa, nhưng vũ vệ quân toàn thể chưa từng có hoài nghi tới tiểu hung hứa lai lịch, xà phòng lên đều mẹ nó khắc lấy đâu a, giống nhau như đúc cốt a. Cho nên tiểu hung hứa nguyên bản lo lắng Lữ Thụ không tại Nam Canh Thành biết giải thả không được lai lịch của nó. Nhưng về sau nó phát hiện thân phận lai lịch của mình đối vũ vệ quân tới nói căn bản cũng không gọi sự tình. Mà còn tiểu hung hứa cho Lý Hắc Thắng bọn hắn viết chính mình trước kia kinh lịch. Lý Hắc Thắng bọn người lúc ấy liền nổi lòng tôn kính. Đây là đại sư huynh a. Giờ này khắc này thân ở Vương Thành Lữ Thụ động thân. Hắn đã chờ trọn vẹn cho tới trưa rốt cục biết rõ Vương Thành sòng bạc tất cả bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược. Ngay tại đêm qua, nguyên bản tại bản danh sách thứ tư Vương Thành hào môn Lý gia bỗng nhiên xuất thủ đem nguyên bản hạng năm cho trọng kim mua đến thứ tư đi. Trừ bỏ đã đào thải Đinh Thu Thủy cùng Đoan Mục Vân Ái, vị này gọi là Du Văn Thao tuyển thủ hiện tại đã là Lữ Thụ phía dưới đại nhiệt người thứ nhất. Vương Thành Lý gia vị kia gọi là Lý Vương Phong thiên tài đi biên thùy quân đội lịch luyện thật lâu, mặc dù chiến công không bằng Đinh Thu Thủy như vậy rất cao, nhưng cũng phi thường dữ dội, cho nên lại có hào môn bối cảnh, lại đi qua lịch luyện, dù là vừa vặn tiến giai đến nhất phẩm sơ kỳ cũng bị xếp tại bảng danh sách chỗ cao. Nguyên bản Lý gia vẫn rất cao hứng, xếp hạng cao gia tộc có mặt mũi a. Kết quả đêm qua bỗng nhiên nhận được tin tức sau sẽ rất khó thụ, mặc dù Vương Thành hào môn thanh thế to lớn, có thể kia vũ vệ quân thống lĩnh ngay cả thiên đế cùng phương Bắc đại tông sư con riêng đều động, còn kém ngươi một cái Vương Thành hào môn à. Bất quá hào môn chính là không bao giờ thiếu tiền, Lý Phương Phong lão cha vung tay lên liền hẹn đàm toàn bộ Vương Thành các đánh cược lớn phường, trực tiếp đem nơi khác Du Văn Thao cho mua lấy đi. Lần này, đến phiên Du Văn Thao khó chịu, ngay tại lúc xế chiều hôm đó, bị đào thải không phải Du Văn Thao, mà là xếp hạng sát lại trúng một vị tuyển thủ. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rất nhiều người mua đều là Du Văn Thao kế tiếp bị đào thải, làm sao bỗng nhiên liền ra loại này ngoài ý muốn. Long Ẩn Hà bên cạnh lại gom góp một nhóm người mở nhảy, miệng bên trong đều lẩm bẩm đánh bạc hại người. Đúng lúc này mọi người bỗng nhiên kịp phản ứng, đào thải cái kia có cái gì đặc điểm sao? Có, tỷ lệ đặt cược tối cao. Làm Lữ Thụ muốn dựa theo xếp hạng đến đào thải những tuyển thủ khác tin tức truyền tới lúc, tất cả mọi người chạy tới mua Du Văn Thao bị đào thải. Càng nhiều người mua, tỷ lệ đặt cược liền sẽ bị ép càng thấp, cho nên kỳ thật Lữ Thụ đào thải Du Văn Thao, căn bản kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Thế là mọi người liền hiểu, Lữ Thụ căn bản không phải dựa theo cái gì xếp hạng đến đào thải người khác a, con hàng này mẹ nó nhìn chính là tỷ lệ đặt cược. Sau đó mọi người cũng phát hiện, hết hạng đến bây giờ, tất cả bị đào thải tuyển thủ, kỳ thật đều là Lữ Thụ làm. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế dữ dội quá giang long. Cũng dám lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ kiếm lưu tuyển tiến quần thể. Tống Ký Sòng Bạc đại trưởng quỹ rất thất vọng, kỳ thật Du Văn Thao cái này một bút hắn là kiếm lời, bởi vì lần này đào thải không phải Du Văn Thao, cho nên ép Du Văn Thao tiền liền tiến vào sòng bạc. Nhưng vấn đề là bên này kiếm tiền, nhưng một bên khác xếp hạng sát lại trúng vị kia bị đào thải lại bồi thường đồng tiền lớn. Cuối cùng là ai kiếm được tiền? Lữ Thụ, Tiêu Minh Trạch tại Tống Ký Sòng Bạc hậu viện nổi trận lôi đình, rốt cuộc có thể hay không tìm được hắn, lại tìm không đến Lữ Thụ. Mọi người cùng nhau đi gia chủ nơi đó bị phạt, ai cũng chạy không thoát. Một tên quản sự vội vàng tiến đến, trưởng quỹ, Lý gia lại phái người tới, lần này nói là muốn đem Du Văn Thao tỷ lệ đặt cược cũng cho mua lấy đi. Tiêu Minh Trạch sửng sốt nửa ngày, Lý gia cùng cái này Du Văn Thao có thù đi. Quản sự nghĩ nửa ngày, vấn đề này. Đoán chừng Du Văn Thao cũng muốn biết, nhưng vào đúng lúc này, có người bỗng nhiên đến thông báo, trưởng quỹ, việc lớn không tốt. Tiêu Minh Trạch lúc ấy liền giật mình. Lữ Thụ lại đem ai cho đào thải, hắn mua bao nhiêu chú? Không, tiến đến thông báo người thở hổn hển mấy thanh, kia tòa nhà, có người ở tiến vào. Tòa nhà, cái gì tòa nhà? Tiêu Minh Trạch sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được, là bọn hắn Tống Ký đưa cho Lữ Thụ tòa nhà. Nhanh nhanh nhanh, Tiêu Minh Trạch từ trên ghế nằm nhảy, mau dẫn ta đi. Mặc dù rất nhiều người đều biết kia nhà cửa tử thuộc về Lữ Thụ, nhưng là bọn hắn phản ứng nhất định không có Tống Ký nhanh. Lúc này Tiêu Minh Trạch tựa như là cùng thời gian thi chạy. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh, tỷ lệ đặt cược liền đuổi không kịp hắn. Kỳ thật Tiêu Minh Trạch rất rõ ràng một điểm, Lữ Thụ hiện tại công nhiên tiến vào Tống Ký sòng bạc về sau, liền mang ý nghĩa đối phương vào hôm nay buổi chiều chuyện ngoài ý muốn kiếm lời đủ tiền về sau rốt cục nguyện ý cùng Tống Ký nói một chút. Mọi người nguyên bản cũng không phải là cái gì cừu địch, chỉ là bởi vì Tống Ký không cẩn thận đem Lữ Thụ cho mang lên thứ nhất dẫn đến Lữ Thụ phi thường không vui, lúc này mới có hậu mì một loạt chuyện này. Nhưng mà mặc kệ là Tiêu Minh Trạch hay là Lữ Thụ, kỳ thật tất cả mọi người rất hoài niệm cùng một chỗ kiếm tiền cuộc sống. Lữ Thụ nếu như không có sòng bạc phối hợp, cuối cùng kiếm lời hay là tiền trinh, mà Tiêu Minh Trạch mất Lữ Thụ phối hợp, cũng kiếm lời không là cái gì tiền. Sòng bạc ngược lại là có rất nhiều đối xông phương pháp không bồi thường tiền, nhưng vấn đề là Tiêu Minh Trạch có được Tống Ký sòng bạc dạng này động tiêu tiền, tuyệt sẽ không thỏa mãn với không bồi thường tiền ca. Lữ Thụ nhập chủ vương thành trạch viện, liền mang ý nghĩa chiến tranh lạnh kết thúc, sinh ý một lần nữa trở lại chính quy đi lên. Tiêu Minh Trạch vội vàng mà đi, Lữ Thụ cười nhẹ nhàng nghênh đón hắn, đồng thời nói chuyện có thời gian nửa tiếng. Sau đó Tiêu Minh Trạch thừa dịp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã trở lại Tống Ký sòng bạc, đồng thời vụng trộm thả ra Lữ Thụ vị trí chỗ ở tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ vương thành đều oanh động, tất cả mọi người còn tại đoán Lữ Thụ lúc nào sẽ hiện thân đâu. Kết quả cái này tuôn ra Lữ Thụ vị trí, kiếm lư đám tuyển thủ rụt rịch ngóc đầu dậy. Trước kia tìm không thấy Lữ Thụ còn chưa tính, hiện tại tìm được Lữ Thụ mọi người liền có thể suy nghĩ một chút tốt hơn sách lược, tỉ như liên thủ xử lý trước Lữ Thụ. Tại mọi người nghĩ đến Lữ Thụ chính là nhiễu loạn toàn bộ tuyển tiến kẻ cầm đầu, có hắn tại một ngày, mọi người liền tuyệt đối không có cách nào hảo hảo cạnh tranh. Mà còn Lữ Thụ lợi hại hơn nữa, hắn còn có thể ngăn trở tất cả tuyển tiến giả sao. Đây chính là 6 cái nhất phẩm, còn có hơn 30 nhị phẩm. Cùng cuộn sóng ngầm, Tống Ký sòng bạc bên trong có vị quản sự phi thường không hiểu, trưởng quỹ, vì cái gì Lữ Thụ muốn bại lộ hành tung của mình a? Tiêu Minh Trạch phiền muộn nói, hắn ngại từng cái tìm tới cửa đào thải người khác, quá chậm. Hôm nay liền hai canh, nghỉ ngơi một ngày, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.